Hồi thứ 51. Nghìn mưu đại thánh thành vô dụng, nước lửa không công khó diệt ma. Lại nói chuyện, Tề Thiên đại thánh tay không bị thua trận, chạy về ngồi ở phía sau núi Kim Đâu, hai hàng nước mắt rơi lã chã, nói: Sư phụ ơi, con chỉ mong cùng sư phụ, Phật ân có đức có hòa dung, cùng trẻ cùng sinh ý chẳng cùng, cùng ở cùng tu, cùng giải thoát, cùng tu cùng niệm hiển linh công, cùng duyên cùng tướng tâm khăng khít, cùng thấy cùng hay đạo đạt thông. Nào ngờ đến nay không còn gậy, tay không tức sắt khó thành công. Đại thánh khóc lóc thê thảm một hồi lâu, rồi nghĩ thầm trong bụng: Tên yêu quái đó nhận ra ta, ta nhớ lúc đánh nhau hắn khen ngợi ta, đúng là kẻ đại náo thiên cung. Xem ra hắn quyết không phải là yêu quái dưới trần gian, chắc chắn là hung tinh trên trời, vì nhớ nhung phàm trần mà xuống hạ giới, nhưng không biết là ma đầu ở nơi nào xuống. Ta phải lên thượng giới kiểm tra xem sao. Lúc này, anh giả Long lại hỏi lòng, tự mình tính toán như vậy, rồi co người nhảy vút lên đám mây lành, đến thẳng bên ngoài cửa thiên môn, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Quảng Mục Thiên Vương ra đón. Vái dài một cái rồi hỏi: Đại thánh đi đâu đấy? Hành giả đáp: Có việc cần gặp Ngọc Đế, ngài ở đây làm gì? Quảng Mục thưa: Hôm nay đến phiên tôi canh gác cửa thiên môn. Vừa dứt lời, lại thấy bốn đại nguyên soái Mã, Triệu, Ôn Quan tới chào, nói: Thưa đại thánh, chúng tôi không kịp đón, xin mời vào dùng trà. Hành giả nói: Ta có việc bận rồi. Bèn từ biệt Quảng Mục và bốn nguyên soái, vào thẳng bên trong cửa Nam Thiên, tới bên ngoài điện Linh Tiêu, lại thấy bốn vị thiên sư là Trương Đạo Lăng, Cát Tiên Ông, Hứa Tinh Dương và Khâu Hoàng Tế, cùng sáu ti Nam Đầu, bảy nguyên Bắc Đầu, đều ở trước điện đón hành giả. Mọi người giơ tay hỏi: Đại thánh tại sao lại tới đây? Lại hỏi tiếp: Công việc bảo vệ đường tăng đã hoàn thành chưa? Hành giả nói: còn lâu, đường xa ma nhiều, bây giờ lại đang bị chặn lại ở động Kim Đâu, núi Kim Đâu. Có một con yêu quái tê giác bắt mất sư phụ tôi, nhốt vào trong động. Lão Tôn đã tìm đến cửa động đánh nhau với nó một trận, nhưng yêu quái ấy thần thông quảng đại, cướp mất cả gậy bịt vàng của Lão Tôn, vì vậy không bắt được ma vương. Lão Tôn ngờ rằng nó là một vị hung tinh nào đó trên thượng giới, nhớ nhung phàm trần nên xuống hạ giới, nhưng chẳng biết là ma đầu từ nơi nào giáng hạ, nên đành phải tới đây tìm Ngọc Đế, hỏi ngài ấy về tội quản thúc không nghiêm. Hứa Tinh Dương cười nói: Con khỉ này vẫn hỗn láo như thế. Hành giả nói: Không phải hỗn láo, lão tôn này sinh ra đã quen nói thẳng, như thế mới tìm ra đầu mối. Trương Đạo Lăng nói: Không cần nói nhiều, vào truyền đạt giúp hắn cho xong. Hành giả nói: Đa tạ, đa tạ. Bốn vị thiên sư lập tức vào điện Linh Tiêu báo, dẫn hành giả vào yết kiến Ngọc Đế. Hành giả ngước lên chào một tiếng thật to rồi nói: Thưa lão quan, phiền ngài quá, phiền ngài quá. Lão tôn bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, dọc đường giữ nhiều lành ít, việc đó cũng chẳng cần nói. Hiện tại ở động Kim Đâu, núi Kim Đâu, có một con yêu quái tê giác bắt mất đường tăng vào động, chẳng biết định đem hấp, đem luộc hay phơi khô. Lão tôn đã tìm tới cửa động đánh nhau với nó, yêu quái đó nhận ra lão tôn và quả thực thần thông quảng đại, cướp mất cả gậy sắt bịt vàng của lão tôn, vì vậy khó lòng bắt được nó. Lão tôn ngờ rằng Nó là một hung tinh trên trời, nhớ nhung phàm trần mà xuống hạ giới. Vì thế, lão tôn lên đây khởi tấu, kính mong thiên tôn rủ lòng thương, xuống chiếu kiểm tra các hung tinh, điều quân tiễn trừ yêu ma. Lão tôn cảm tạ khôn xiết, rồi lại cúi rạp người xuống nói, xin chờ lệnh. Cát tiên ông đứng bên cạnh cười nói, con khỉ này sao lại trước thì vô lễ, sau thì cung kính thế? Hành giả nói, không dám, không dám, không phải là trước vô lễ, sau cung kính gì đâu, lão tôn bây giờ không còn gậy mà múa nữa rồi. Lúc ấy, Ngọc Hoàng Thiên Tôn nghe tấu xong, lập tức hạ ý chỉ cho Khả Hàn Ti rằng, nếu đúng như lời tâu của Ngộ Không, hãy cho kiểm tra tinh đầu khắp trời, thần vương khắp nơi, xem có ai nhớ phàm trần xuống hạ giới không, rồi tâu lên ngay để thi hành. Trượng nhân chân quân ở Khả Hàn Ti lĩnh chỉ, lập tức cùng đại thánh đi kiểm tra. Đầu tiên, kiểm tra các vị thần vương quan lại ở bốn cửa trời. Tiếp đến kiểm tra các vị chân tiên lớn nhỏ ở ba cung tử vi. Lại kiểm tra các vị quan tướng Đào, Trương, Tân, Đặng Cầu, Tất, Bàng, Lưu ở lôi đình. Cuối cùng, kiểm tra ở 30 tầng trời, tầng nào cũng thấy đủ cả. Lại kiểm tra đến 28 vị tinh tú, 7 vị ở phương đông là Dốc, Cang, Đê, Phòng, Sâm, Vĩ, Cơ. 7 vị ở phương tây là Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Tất, Bích. 7 vị ở phương nam, 7 vị ở phương bắc, vị nào cũng có mặt. Lại kiểm tra đến thất chính gồm Thái Dương, Thái Âm, Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ, đến tứ dư là La Hầu, Kế Đô, Khí, Bột, tinh tú khắp trời, không một ai nhớ nhung phàm trần lẻn xuống hạ giới cả. Hành giả nói, đã thế này, lão tôn cũng chẳng cần phải đến Linh Tiêu Bảo Điện nữa, quý quả Ngọc Hoàng Đại Đế thật là bất tiện, mình ngài quay về tâu lại đi, tôi ở đây đợi ngài quay lại cũng được. Trượng nhân chân quân của Khả Hàn Ti nghe theo. Tôn hành giả ngồi đợi đã lâu, bèn làm bài thơ ghi lại cảm hứng rằng, gió mát mây quang nhạc thăng bình, thần tĩnh sao sáng hiện điểm lành, sông núi yên lành trời đất lặng, năm phương tám cực hết gươm đao. Trượng nhân chân quân ở Khả Hàn Ti kiểm tra xong xuôi, trở về tâu với Ngọc Đế. Tinh tú khắp trời đều không thiếu, thần tướng các phương vẫn còn nguyên, không có một ai nhớ nhung phàm trần xuống hạ giới cả. Ngọc Đế nghe tâu xong, nói, bảo Tôn Ngộ Không chọn mấy viên thiên tướng xuống hạ giới bắt yêu quái. Tứ đại thiên vương vâng phụng ý chỉ, lập tức ra ngoài điện Linh Tiêu, nói với hành giả, thưa đại thánh, Ngọc Đế ban ơn, nói rằng ở thiên cung không có vị thần nào nhớ cõi phàm xuống hạ giới cả, cho ngài chọn mấy viên thiên tướng đi bắt yêu quái. Hành giả cúi đầu nghĩ thầm, tướng nhà trời kém lão tôn thì nhiều, hơn lão tôn thì ít. Còn nhớ khi ta đại náo thiên cung, Ngọc Đế điều 10 vạn tinh binh, trăng kín thiên la địa võng, thế mà không một viên tướng nào dám đọ sức với ta. Về sau sai đến tiểu thánh Nhị Lang mới là đối thủ của ta. Giờ đây yêu quái kia còn tài giỏi hơn cả lão tôn, thì làm sao giành thắng lợi được? Hứa Tinh Dương nói, thời ấy khác, thời nay khác, không thể giống nhau được. Thường có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngài dám làm trái ý chỉ ư? Theo cao kiến của ta, ngài cứ tuyển chọn thiên tướng, chớ có chần chừ mà lỡ việc. Hành giả nói, đã vậy thì xin đa tạ ơn trên, quả là không thể làm trái ý chỉ. Hơn nữa lão tôn cũng không thể về chuyến này tay không, vậy phiền Tĩnh Dương tâu lại với Ngọc Đế rằng, chỉ cần thác tháp Lý Thiên Vương và Na Cha Thái Tử là đủ, họ còn có mấy thứ binh khí hàng yêu, xuống hạ giới đánh thử một trận với yêu quái xem sao. Nếu quả bắt được yêu quái thì là cái may cho lão tôn, nếu không được, lúc ấy sẽ tính sau. Vị thiên sư vào tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế lập tức sai cha con Lý Thiên Vương dẫn theo thiên binh đi giúp hành giả. Thiên Vương phụng chỉ đến gặp hành giả. Hành giả lại nói với thiên sư: nhờ ơn Ngọc Đế điều Thiên Vương đi, tôi cảm tạ khôn xiết. Còn một việc nữa, lại phiền ngài tâu giúp cho cả hai vị lôi công đi nữa để sử dụng. Đợi khi Thiên Vương đánh nhau với nó, bảo lôi công đứng bên đám mây quất roi điện xuống, nhằm trúng đỉnh đầu yêu quái mà đánh. Như thế mới là diệu kế. Thiên sư cười nói: được, được. Thiên sư lại tâu với Ngọc Đế, truyền chỉ sai hai lôi công ở Cửu Thiên Phủ là Đặng Hóa, Trương Phiên cùng Thiên Vương hợp sức đi bắt yêu quái. Hai người lập tức cùng Thiên Vương, Tôn Đại Thánh đi thẳng ra ngoài cửa Nam Thiên. Trong khoảnh khắc đã tới nơi, hành giả nói: núi này là núi Kim Đâu, ở giữa núi là động Kim Đâu. Các ngài bàn bạc xem nên cử ai đi khiêu chiến trước. Thiên Vương dừng mây lại, đóng trại thiên binh ở sườn núi phía nam, rồi nói: Đại Thánh vốn đã biết La Cha con trai ta rồi, nó từng hàng phục yêu ma 96 động, rất giỏi biến hóa. Bên mình có binh khí hàng yêu, nên sai nó xuất trận trước. Hành giả nói: đã vậy thì để Lão Tôn dẫn Thái Tử đi. Thái Tử hùng uy phấn chấn, cùng Đại Thánh nhảy lên núi cao, tới thẳng cửa động, nhưng thấy cửa động đóng chặt, dưới sườn núi không có một tên yêu tinh nào. Hành giả bước tới lớn tiếng gọi: đồ yêu quái khốn kiếp, mau mở cửa ra, trả sư phụ ta đây. Bọn tiểu yêu giữ cửa bên trong động nhìn thấy, vội vàng chạy vào báo: bẩm đại vương, tôn hành giả mang theo một đứa bé trai tới trước cửa khiêu chiến. Ma vương nói: con khỉ ấy bị ta cướp mất gậy sắt rồi, tay không bất lực, chắc là đi cầu viện binh tới. Bèn ra lệnh: lấy binh khí. Ma vương cầm thương trong tay, bước ra ngoài cửa xem xét, thấy chú bé kia tướng mạo thanh kỳ, vô cùng tinh tráng. Thật là mặt ngọc đẹp tựa như trăng rằm, môi đỏ miệng vuông răng trắng bóng, mắt sáng long lanh như ánh chớp, trán rộng tóc mai xòa như mây, đai thêu phượng múa mây ngũ sắc, cẩm bào nắng chiếu tỏa hoa vàng, tấm kính hộ tâm sáng như gương, giáp quý sáng choang đi giày chiến, thân người nhỏ bé tiếng thánh thót, tam thiên hộ giáo ác na cha. Ma vương cười nói: ngươi là con trai thứ ba của Lý Thiên Vương, tên là Na Cha Thái Tử, sao lại tới cửa nhà ta hò hét? Thái Tử nói: vì đồ ma quái khốn kiếp nhà ngươi làm loạn, hãm hại thánh tăng bên Đông Thổ, nay ta phụng kim chỉ của Ngọc Đế đến bắt ngươi. Ma vương cả giận nói: chắc là Tôn Ngộ Không mời ngươi đến. Ta chính là ma đầu đã bắt vị thánh tăng ấy đây. Tên oắt con nhà ngươi có võ nghệ gì mà dám khoác lác? Chớ có chạy, nếm một thương của ta đây. Thái Tử cầm kiếm chảm yêu vung lên đón đánh. Hai người đều là tay cao thủ, nhưng mới đánh được một lát, Đại Thánh đã vội vàng quay lên sườn núi cất tiếng gọi: lôi công đâu? Mau tới quất roi điện xuống đầu yêu quái, giúp Thái Tử bắt hắn. Hai vị lôi công là Đặng, Trương lập tức cưỡi lên mây lành, đang định ra tay, bỗng thấy Thái Tử hóa phép, biến mình thành ba đầu sáu tay, cầm sáu thứ binh khí nhằm thẳng vào yêu quái mà chém. Ma vương cũng biến thành ba đầu sáu tay, cầm ba cây thương dài chống đỡ. Thái Tử lại trổ pháp lực hàng yêu, tung sáu thứ binh khí lên cao. Đó là sáu thứ binh khí nào? Là kiếm chém yêu, đao chặt yêu, thừng trói yêu, chày giã yêu, quả cầu thêu và bánh xe lửa. Thái tử hét to một tiếng biến. Lập tức, một biến mười, mười biến trăm, trăm biến ngàn, ngàn biến vạn. Đều là một loạt binh khí rơi xuống như mưa, dày đặc kín mít đánh xuống yêu quái. Song ma vương không hề sợ hãi, một tay rút ra chiếc vòng trắng phau, tung lên không trung, miệng hô thu, nghe soạt một tiếng. Sáu thứ binh khí đều bị hút vào trong vòng. Na cha thái tử sợ quá, tay không bỏ chạy thoát thân. Ma vương thắng trận, quay về. Hai vị lôi công Đặng, Trương đứng trên không trung cười thầm nói: may mà ta sớm nhìn rõ tình thế, nên chưa phóng roi xét ra. Nếu cũng bị hắn hút mất, thì về ăn nói với thiên tôn ra sao? Hai vị lôi công bèn hạ mây xuống, cùng thái tử trở về sườn núi phía nam, nói với Lý Thiên Vương: yêu ma quả là thần thông quảng đại. Ngộ Không đứng bên cạnh cười nói: thần thông của hắn chỉ có vậy thôi. Tiếc rằng cái vòng ấy thật lợi hại, không biết đó là thứ bảo bối gì, tung ra một cái là thu hết được mọi vật. Na Cha tức giận nói: đại thánh này thật chẳng ra làm sao, bọn ta thua quân bại trận, đang rất buồn bực, đều chỉ vì ngài, thế mà ngài còn cười được. Hành giả nói: thái tử buồn bực, lẽ nào lão tôn này không buồn bực chắc? Bây giờ ta chẳng có kế sách gì, khóc không nổi, cho nên đành phải cười vậy. Thiên Vương nói: vậy thì làm thế nào bây giờ? Hành giả nói: tùy các ngài tính toán thế nào cũng được, chỉ cần cái vòng đó không hút được nữa là bắt được hắn. Thiên Vương nói: không hút được thì chỉ có nước lửa, thường có câu nước lửa vô tình. Hành giả nghe xong nói có lý lắm, các ngài cứ ngồi ở đây, để lão tôn lên trời một chuyến nữa. Hai vị lôi công Đặng, Trương hỏi: lại đi làm gì? Hành giả đáp: lão tôn đi chuyến này không cần phải khởi Tấu Ngọc Đế, chỉ vào trong cung Nam Thiên, tới cung Đồng Hoa mời Huỳnh hoặc Hỏa Đức Tinh Quân đến phóng hỏa đốt yêu quái một trận, hoặc đốt luôn cái vòng ấy thành tro, bắt sống yêu quái, một là lấy lại binh khí trả cho các ngài về trời, hai là cứu sư phụ tôi thoát nạn. Thái tử nghe xong mừng lắm, nói: đừng chần chừ nữa, mời đại thánh đi sớm về sớm, chúng tôi chờ ở đây. Hành giả nhảy vút lên đám mây lành, lại đến bên ngoài cửa Nam Thiên. Quảng Mục và bốn tướng ra nghênh đón, hỏi: sao đại thánh lại đến nữa? Hành giả nói: Lý Thiên Vương sai thái tử ra trận, mới một trận đã bị ma vương đó thu mất sáu thứ binh khí. Bây giờ ta phải vào cung Đồng Hoa mời Hỏa Đức Tinh Quân đến trợ chiến. Bốn tướng không dám giữ lâu, để đại thánh đi vào. Đến cung Đồng Hoa, đã thấy các thần ở bộ hỏa lập tức vào báo: Tôn Ngộ Không muốn gặp chúa công. Nam Phương Tam Khí Hỏa Đức Tinh Quân sửa lại quần áo, bước ra cửa đón và nói: hôm qua Khả Hàn Ti đã kiểm tra cung chúng tôi, không có ai nhớ nhung phàm trần cả. Hành giả nói: biết rồi, nhưng Lý Thiên Vương và thái tử thua trận, bị mất cả binh khí, nên tôi đến mời ngài đi cứu viện cho. Tinh Quân nói: Na Cha là Tam Đàn Hải Hội đại thần, khi ra đời đã hàng phục yêu ma 96 động, thần thông quảng đại. Nếu thái tử không thể thắng thì tiểu thần cũng đâu mong thắng được. Hành giả nói: tôi đã bàn bạc với Lý Thiên Vương rồi, thứ lợi hại nhất trong khoảng trời đất chỉ có nước với lửa mà thôi. Yêu quái đó có một cái vòng hút được hết đồ vật của mọi người, chẳng biết là thứ bảo bối gì, bởi chỉ lửa có thể diệt được mọi vật, nên mời Tinh Quân chỉ huy bộ hỏa xuống hạ giới phóng hỏa đốt yêu quái, cứu sư phụ tôi thoát nạn. Hỏa Đức Tinh Quân nghe xong, lập tức điểm thần binh bản bộ, cùng hành giả xuống ngay phía nam sườn núi Kim Đâu, gặp Thiên Vương và Lôi Công. Thiên Vương hỏi, Tôn Đại Thánh, ngài lại đi gọi yêu quái ra để tôi giao chiến với hắn. Khi nào hắn lấy vòng ra thì tôi tránh đi, bảo Hỏa Đức Tinh Quân dẫn quân ra đốt hắn. Hành giả cười nói, đúng thế, tôi và ngài đi nào. Hỏa Đức cùng Thái Tử, hai vị Lôi Công, Đặng, Trương đứng trên đỉnh núi cao, khiêu chiến với yêu quái. Còn Đại Thánh tới cửa động Kim Đâu, cất tiếng gọi, mở cửa, trả sư phụ cho ta. Bọn tiểu yêu vội vàng chạy vào báo, Tôn Ngộ Không lại đến. Ma Vương dẫn quân ra ngoài động, thấy hành giả bèn nói, con khỉ khốn kiếp này lại mời quân nào đến thế? Ở bên này, Thác Tháp Lý Thiên Vương quát lớn, ma đầu khốn kiếp, nhận ra ta không? Ma Vương cười nói, Lý Thiên Vương chắc là đến báo thù cho Lệnh Lang và đòi lại binh khí hả? Thiên Vương nói, một là báo thù và đòi binh khí, hai là bắt ngươi cứu Đường Tăng, chớ có chạy, nếm một đao của ta đây. Yêu quái nghiêng người tránh, chĩa thẳng ngọn thương ra nghênh chiến. Hai bên đánh nhau một trận quyết liệt ngoài cửa động. Thiên Vương đao chém, yêu quái thương đâm, đao chém xương quang, phun lửa nóng. Thương đâm nhuệ khí át mây sầu. Một kẻ là yêu quái sinh sống ở núi Kim Đâu, một người là thiên thần Điện Linh Tiêu phái xuống. Kẻ kia do dối Phật khoe khoang uy vũ, người này vì cứu sư trổ hết tài cao. Thiên Vương hóa phép cát đá bay, yêu quái cậy tài lật đất bụi. Bụi tung trời đất đen kìn kịt, cát bay sông biển réo ầm ầm. Hai nhà gắng sức tranh công tích, chỉ vì Đường Tăng bái Thế Tôn. Tôn Đại Thánh thấy hai người đang giao chiến, bèn quay người nhảy lên đỉnh núi cao, nói với Hỏa Đức Tinh Quân, tam khí chú ý nhé. Yêu quái đánh nhau với Thiên Vương đến lúc quyết liệt, bèn rút chiếc vòng ra. Thiên Vương nhìn thấy, liền nhảy lên đám mây lành, thua trận bỏ chạy. Trên đỉnh núi cao, Hỏa Đức Tinh Quân vội vàng truyền hiệu lệnh cho hỏa thần các bộ nhất tề phóng hỏa. Trận lửa này vô cùng lợi hại. Kinh nói, phương Nam là tinh của lửa. Tuy một đốm lửa nhỏ như sao, mà đốt trụi cánh đồng vạn khoảnh, đó chính là tam khí uy hùng, biến ra trăm thứ lửa khác nhau. Có thương lửa, đao lửa, cung lửa, tên lửa, thần kỳ các bộ, cách dùng khác nhau. Giữa không trung quạ lửa kêu reo réo, khắp đầu non ngựa lửa đang phi, từng đôi chuột đỏ, từng cặp rồng lửa, từng đôi chuột đỏ phun lửa nóng vạn dặm rực hồng, từng cặp rồng lửa nhả khói dày nghìn phương tối mịt. Xe lửa đẩy tới trước, hồ lô lửa mở ra, cờ lửa tung bay trời dáng đỏ, gậy lửa khuấy đảo đất rực cháy. Nói làm gì Ninh Thích Thả Châu, còn hơn cả Chu Lang Xích Bích, lửa trời phi phàm thật lợi hại. Cuồn cuộn bùng bùng gió đỏ rực. Yêu quái thấy lửa cháy vẫn chẳng hề sợ hãi, tung chiếc vòng lên không trung, xoạt một tiếng, bao nhiêu rồng lửa, ngựa lửa, quạ lửa, chuột lửa, đao lửa, cung lửa, tên lửa, thương lửa đều bị chiếc vòng hút hết vào. Yêu quái thắng trận, thu binh quay về động. Hỏa Đức Tinh Quân chỉ còn cây cờ không trong tay, đành gọi các tướng về, hội họp với bọn Thiên Vương, ngồi ở sườn núi phía nam, nói với hành giả. Đại Thánh ạ, yêu quái ghê gớm thế này thật ít thấy. Giờ tôi bị mất hết dụng cụ phun lửa rồi, biết làm thế nào? Hành giả cười nói, không cần phải oán thán, các ngài tạm thư thả ngồi đây một chút, để lão tôn lại đi chuyến nữa. Thiên Vương hỏi, ngài lại đi đâu? Hành giả đáp, yêu quái này không sợ lửa, ắt phải sợ nước, thường có câu thủy có thể khắc hỏa. Để Lão Tôn tới cửa Bắc Thiên mời Thủy Đức Tinh Quân dùng thế nước xối xuống động của hắn, dìm chết Ma Vương, lấy lại vũ khí trả các ngài. Thiên Vương nói, kế ấy tuy hay, nhưng chỉ sợ cả sư phụ của ngài cũng bị chết chìm luôn. Hành giả nói, không sao, nếu sư phụ tôi chết chìm, tôi tự có cách cứu người sống lại, bây giờ chỉ hoãn các ngài thật là không phải. Hỏa Đức nói, đã như vậy, mời đi ngay cho. Đại Thánh lập tức cưỡi Cân Đổ Vân đến ngoài cửa Bắc Thiên, ngẩng đầu nhìn đã thấy Đa Văn Thiên Vương bước tới chào, hỏi, Tôn Đại Thánh, đi đâu vậy? Hành giả đáp, có việc muốn vào cung Ô Hạo, gặp Thủy Đức Tinh Quân, ngài ở đây làm gì? Đa Văn thưa, hôm nay đến phiên tôi đi tuần. Đang hỏi chuyện, lại thấy bốn đại thiên tướng Bàng, Lưu, Cẩu, Tất đến chào và mời uống trà. Hành giả nói, không dám phiền, không dám phiền, tôi đang có việc gấp. Bèn từ biệt các thần, đi thẳng vào cung Ô Hạo. Các thủy thần ở thủy bộ lập tức vào thông báo, có Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tới. Thủy Đức Tinh Quân nghe nói như vậy, vội vàng cho các vị Long Vương ở Tứ Hải Ngũ Hồ, Bát Hà Tứ Độc, Tam Giang Cửu Phái và các nơi khác tạm lui, rồi sửa lại mũ áo, ra cửa cung nghênh đón Đại Thánh, mời vào trong cung rồi nói. Hôm qua, Khả Hàn Ti đã kiểm tra cung chúng tôi, sợ rằng có vị thần nào trong bản bộ nhớ cõi phàm xuống đó tác quái. Đang kiểm tra các vị thần ở sông biển suối khe vẫn chưa xong. Hành giả nói, Ma Vương đó không phải là thần ở sông ngòi, mà là yêu quái thần thông quảng đại. Trước đó đội ơn Ngọc Đế sai cha con Lý Thiên Vương cùng hai vị lôi công xuống hạ giới bắt yêu quái, nhưng bị hắn dùng chiếc vòng thu hết cả 6 thứ binh khí. Lão Tôn chẳng biết làm thế nào, lại lên cung Đồng Hoa mời Hỏa Đức Tinh Quân dẫn các vị thần ở hỏa bộ xuống phóng hỏa. Nhưng các loại rồng lửa, ngựa lửa đều bị chiếc vòng hút hết vào. Tôi nghĩ yêu quái này không sợ lửa, ắt phải sợ nước, nên đến mời Tinh Quân dùng thế nước giúp tôi bắt yêu quái, lấy lại binh khí trả cho thiên tướng. Lúc đó sư phụ tôi cũng được thoát nạn. Thủy Đức nghe xong lập tức ra lệnh cho Hoàng Hà Thủy Bá Thần Vương, theo Đại Thánh đi trợ chiến. Thủy Bá rút trong tay áo ra một chiếc vò bằng ngọc trắng nói, tôi có cái này để đựng nước. Hành giả nói, xem cái vò này thì đựng được bao nhiêu, yêu ma làm sao chết chìm được. Thủy Bá nói, chẳng giấu Đại Thánh, cái vò này là của tôi đựng nước sông Hoàng Hà, lưng vò là nửa sông, đầy vò là cả sông. Hành giả mừng rỡ nói, chỉ cần nửa vò là đủ. Đoạn từ biệt Thủy Đức, cùng thần sông Hoàng Hà rời khỏi cửa trời. Thủy Bá múc lưng vò nước ở sông Hoàng Hà, rồi đi theo Đại Thánh, đến phía nam sườn núi Kim Đâu, gặp Thiên Vương, Thái Tử, Lôi Công, Hỏa Đức. Mọi người kể lại mọi việc lúc trước. Hành giả nói, chẳng cần phải nói kỹ, cứ để Thủy Bá đi theo tôi, để tôi gọi yêu quái mở cửa, chẳng cần phải đợi hắn ra, cứ việc đổ nước vào trong cửa, cho cả ổ yêu quái nhà hắn đều chết chìm, rồi tôi đi vớt xác sư phụ, cứu sống lại cũng không muộn. Thủy Bá vâng lệnh, theo sát hành giả, vượt qua sườn núi đến thẳng cửa động, cất tiếng gọi, yêu quái mở cửa. Lũ tiểu yêu giữ cửa nhận ra giọng nói của Đại Thánh, lại vội vàng vào báo, Tôn Ngộ Không lại đến. Yêu quái nghe nói vậy bèn mang theo bảo bối, cầm thương dài bước ra. Ầm một tiếng, cửa đá mở ra. Thủy Bá liền dốc ngược chiếc vò bằng ngọc trắng. Yêu quái thấy nước chảy ra thì vứt cả cây thương xuống, vội vàng rút chiếc vòng ra giữ chặt lấy hai cánh cửa. Chỉ thấy dòng nước ầm ầm tuôn ra bên ngoài, Tôn Đại Thánh sợ quá, vội vàng tung người, cùng Thủy Bá nhảy lên đỉnh núi cao. Thiên Vương cùng mọi người đều cưỡi mây, dừng ở phía trước đỉnh núi quan sát, thấy dòng nước tung bọt trắng xóa, thật là khủng khiếp. Chỉ bằng một thìa, quả nhiên khó lường, đúng là nhờ thần công biến hóa. Lợi vạn vật, đẩy ắp trăm sông, nghe tiếng ầm ầm vang khắp núi, lại thấy mênh mông nước ngập trời, vang tiếng oai hùng như sấm dậy, sóng xô mạnh mẽ tựa tuyết đổ, nghìn trượng sóng cao ngập mặt đường, vạn tầng nước lớn chìm đỉnh núi, lạnh lẽo như thấu ngọc, cuồn cuộn tựa đàn dung, vỗ đá xanh bọt bắn tứ tung. Dòng thẳm mênh mông xoáy vòng tròn, chỗ thấp bờ khe nước ngập trắng, lòng suối sườn non đá nối liền. Hành giả thấy thế sợ hãi nói, không ổn rồi, nước chảy khắp nơi nhấn chìm cả ruộng nương của dân chúng, lại không chảy vào trong động của yêu quái, làm thế nào bây giờ? Bèn bảo Thủy Bá mau thu nước về. Thủy Bá nói, tiểu thân chỉ biết đổ nước chứ không biết thu nước, thường có câu nước đổ khó thu. Chà, ngọn núi này thật cao, dòng nước chỉ chảy ở giữa chân, trong giây lát, nước chảy khắp nơi lại dồn về khe suối. Chỉ thấy ngoài cửa động có mấy tên tiểu yêu nhảy ra, ở bên ngoài hò hét ầm ĩ, sắn áo đánh quyền, vung gậy múa thương, chơi đùa vui vẻ như trước. Thiên Vương nói, dòng nước này không hề chảy vào trong động, thật uổng phí cả công sức. Hành giả không kìm nổi bực tức trong lòng, hai tay múa quyền, xông đến trước cửa động quát lớn, chạy đi đâu, coi đánh đây. Mấy tên tiểu yêu sợ quá, vứt cả thương lẫn gậy, chạy vào trong động, run rẩy báo, bẩm đại vương, đánh tới nơi rồi. Ma vương cầm thương dài, bước ra cửa nói, con khỉ khốn kiếp kia thật là ngoan cố, người đã mấy phen không địch nổi ta, dùng lửa hay nước đều vô ích, sao lại còn đến đây nộp mạng? Hành giả nói, thằng con này nói ngược rồi, không biết là ta nộp mạng hay ngươi nộp mạng, lại đây, xơi một đấm của ông ngoại ngươi. Yêu quái cười nói, con khỉ này cứ cố tình làm phiền, ta sử dụng thương, ngươi lại đánh quyền. Cái nắm đấm toàn da bọc xương kia chỉ to bằng quả đào, làm sao địch nổi một chùy? Được rồi, được rồi. Ta hắng tạm bỏ thương xuống, cùng ngươi đi một đường quyền xem sao. Hành giả cười nói, nói phải đấy, bước lại đây. Yêu quái phất áo bước đến, đứng tấn. Hai nắm đấm vung lên trông hệt như hai cây chùy sắt ngoái đầu. Đại thánh cũng xoạc chân nghiêng người, tạo thành thế đánh, cùng với ma vương thi triển quyền thế ngay trước cửa động. Trận đánh này thật dữ dội. Đánh miếng đại tứ bình, đá ngọn song phi cước, giấu sườn chẻ ngực ra, đục tim đánh vào mật, thế tiên nhân chỉ đường, miếng lão tử cưỡi hạc, hổ đói nằm phục ăn người chết, giao long nghịch nước thật hung tàn, ma vương đánh miếng chăn trở mình, đại thánh dùng thế hưu mở sừng, kiễng chân dìm dòng đất, úp bát lấy túi trời, sư tử há mồm tới, cá chép nhảy vực sâu, trên đỉnh đầu rắc hoa, quanh eo có dây buộc, đón gió dán quạt tre, mưa rơi dục hoa rụng, yêu tinh đánh miếng quan âm trưởng, hành giả đối lại la hán cước, trường quyền dù rộng rãi tự nhiên, sao bị đoạn quyền thật kín đáo, hai bên giao đấu mấy chục hiệp, tài nghệ ngang nhau chẳng được thua. Hai người đánh nhau trước cửa động, còn trên đỉnh núi cao, Lý Thiên Vương thích thú reo hò không ngớt, Hỏa Đức Tinh Quân vỗ tay khen ngợi, hai vị Lôi Công và Na Tra Thái Tử dẫn các thần nhảy tới phía trước, đều muốn vào giúp sức. Bên kia bọn tiểu yêu phất cờ gióng trống, múa kiếm, vung đao, kêu la cổ vũ. Tôn Đại Thánh thấy việc không xong, bèn nhổ một túm lông, tung lên trên không hồ biến, lập tức biến thành dăm ba chục con khỉ nhỏ, ùa cả lên phía trước, túm chặt lấy yêu quái. Con ôm chân, Con túm eo, con móc mắt, con vặt lông. Yêu quái sợ quá, vội vàng lấy chiếc vòng ra. Đại thánh và bọn thiên vương thấy yêu quái lấy vòng ra thì lập tức quay mây lại, nhảy lên đỉnh núi chạy trốn. Yêu quái tung chiếc vòng lên cao, soạt một tiếng, thu hết cả mấy chục con khỉ con do sợi lông biến thành. Biến lại thành sợi lông, hút vào trong động, thắng trận, dẫn quân về, đóng chặt cửa ăn mừng. Thái tử nói, Tôn Đại Thánh đúng là một trang hảo hán. Đi bài quyền ấy như thêu hoa trên gấm, dùng phép phân thân tựa hiển quý trước mặt. Hành giả cười nói, các ngài đứng xem ở đây, thấy tài nghệ của yêu quái so với lão Tôn thế nào? Lý Thiên Vương đáp, yêu quái quyền rời rạc, cước chậm chạp, không được kín đáo, nhanh nhẹn như Đại Thánh. Hắn thấy chúng tôi đến thì bắt đầu vội vàng, sau lại thấy ngài dùng phép phân thân thì cuống cả lên, bởi thế liền dở chiếc vòng ra. Hành giả nói, ma vương thì dễ trị, chỉ có chiếc vòng là khó trừ. Hỏa Đức và Thủy Bá nói, nếu muốn giành chiến thắng, trừ phi lấy được bảo bối, rồi sau mới bắt được hắn. Hành giả nói, bảo bối của hắn làm sao mà lấy được, chỉ có cách đi ăn trộm. Hai vị lôi công Đặng Trương cười nói, nếu muốn đi ăn trộm, ngoài Đại Thánh thì không ai làm nổi. Còn nhớ năm xưa đại náo thiên cung, ăn trộm ngự tiểu, đào tiên, gan rồng, tủy phượng và linh đan của lão quân, tài nghệ đến mức nào, bây giờ chính là lúc nên mang tài ấy ra dùng. Hành giả nói, nói hay lắm, nói hay lắm. Đã như vậy, các ngài cứ tạm ngồi đây, để lão Tôn nghe ngóng xem sao. Đoạn nhảy từ đỉnh núi xuống, lẻn đến trước cửa động, lắc người một cái, biến thành một con nhặn xanh thật là đẹp. Đôi cánh mỏng như màng trúc, thân người bé tựa nhụy hoa, tay chân to hơn sợi lông, đôi mắt nhấp nháy sao trời, có tài ngửi mùi đánh hơi, khi bay nhanh nhẹn theo gió, vừa mới giữ được điểm thăng bằng, nhỏ bé mà lại có tác dụng. Hành giả nhẹ nhàng bay đến đậu trên cửa, bò đến khe cửa, chui vào trong, thấy yêu quái lớn nhỏ, con múa, con hát, đứng xếp hàng hai bên. Ma vương ngồi trên đài cao, trước mặt bày các món thịt rắn, khô hiu, tay gấu, biếu lạc đà, rau rừng, hoa quả, một bầu rượu bằng sứ xanh, sữa dê, rượu dừa thơm phức, đựng trong bát lớn trông mà thèm. Hành giả lẻn vào trong đám tiểu yêu, lại biến thành một tên yêu tinh đầu cầy, mon men bước lại gần bên đài, xem xét một hồi lâu mà vẫn không thấy bảo bối để ở chỗ nào. Hành giả bèn quay người vòng ra phía sau đài, lại thấy trong nhà sau rồng lửa, ngựa lửa đang bị treo ngược trên cao, kêu gào rên rỉ. Chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cây gậy bịt vàng của mình dựa ở bức tường phía đông, thì mừng tới mức tim đập như trống, quên cả thay hình đổi dạng, chạy tới chộp lấy cây gậy sắt, hiện nguyên hình đánh mấy chiêu, mở đường đánh thốc ra ngoài cửa. Lũ tiểu yêu sợ quá, tim đập chân run, lão ma vương trở tay không kịp, bị đại thánh đẩy ngã đến hai ba lần. Hành giả mở một con đường máu, đánh thẳng ra ngoài cửa động. Đây mới là ma đầu kiêu ngạo không phòng bị, gậy sắt lại về với chủ nhân. Cuối cùng không biết lành dữ thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.